Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khánh Thi là ai? Hạng nhất chính là Diệp Mộc Châu, người phụ trách nóng này. Bạn học này, xin đừng có đổ lỗi. Cô đang nghi ngờ trình độ của quốc tế Hoắc Bính chúng tôi sao? Cả khuôn mặt Diệp Khánh Thi trở nên tái nhợt mà ai nhìn vào cũng thấy. Mọi người cũng đều không dám tin, cứ nghĩ rằng tại mình có vấn đề, cho đến khi có tiếng vỗ tay của một ai đó vang lên ở một xó xỉnh nào đó. Diệp Mộc Châu vỗ tay, cong môi cười. Hóa ra tôi là hạng nhất, vừa rồi nghe những lời của em gái, tôi đã nghi ngờ cuộc sống, còn nghĩ mình thật sự vô dụng thế kia. Cảm ơn, tôi tự chúc mừng cho mình, người phụ trách vui vẻ yên tâm. Bây giờ, xin mời bạn học Diệp Mộc Châu lên sân khấu nhận giải. Diệp Mộc Châu thản nhiên nhận lấy cúp hạng nhất trong ánh mắt khác biệt kinh hãi, sùng bái, vây của mọi người. Sau đó đứng trước mặt Diệp Khánh Thi, nhẹ nhàng nói như gió thoảng mây trôi. Em gái, sao sắc mặt em kém như vậy? Chị giành được hạng nhất, em không vui sao? Diệp Mộc Châu không đợi cô ta mở lời, đã chậm rãi nói tiếp. À phải rồi, sao tôi lại quên mất, vừa rồi em gái còn nói tôi không có năng khiếu, không tự hiểu lấy mình. Bây giờ nhìn thấy tôi nhận giải, làm sao mà vui được? Diệp Khánh Thi cảm giác được ánh mắt của mọi người, sắc mặt tái xanh, cắn răng kìm nén tức giận. Em không có ý đó. Chị có thể đoạt giải, em làm sao không vui được chứ? Vui vẻ là được rồi. Em gái, thực sự rất xin lỗi, chị cũng không ngờ mình lại thắng em, có thể đây chính là năng khiếu. Diệp Mộc Châu vừa với vẻ đơn thuần lại mưu mô thở dài. Nhưng em đừng nản chí, em cố gắng như vậy, chị sẽ luôn ủng hộ em. Đúng rồi, chị có thể giới thiệu em với quốc tế Hoắc Bính. Diệp Khánh Thi tức giận đến đầu óc choáng váng, dường như đứng không vững. Đồ hèn hạ này lại lặp lại những lời này trả lại cho cô ta. Chấm, các bạn học khác vậy mà lại cảm động gật đầu. Diệp Mộc Châu thật sự tốt bụng, rõ ràng là thiên tài thiết kế lại bị Diệp Khánh Thi nói là đồ vô dụng cũng không tức giận. Cậu ấy còn không tính toán đến hiềm khích lúc trước, còn muốn giới thiệu Diệp Khánh Thi. Vì đố kỵ mà bôi nhọ chị gái mình, suýt nữa khiến cho người của quốc tế Hoắc Bính hiểu lầm về Diệp Mộc Châu. Tôi thấy là do cô ta lo lắng mình không lấy được hạng nhất nên muốn thông qua dư luận để khiến cho Diệp Mộc Châu mất đi tư cách thi. Ha ha ha, kết quả Diệp Mộc Châu vẫn hạng nhất, quốc tế Hoắc Bính thậm chí còn không xem qua các tác phẩm của Diệp Khánh Thi. Diệp Mộc Châu cầm cúp cười duyên dáng xoay người lại. Vậy em gái, chị đi trước đây. Tuy là em không đạt được hạng nhất nhưng chị đã đạt được rồi. Chúng ta là chị em, hạng nhất của chị cũng là của em. Móng tay Diệp Khánh Thi bấu vào trong da thịt. Đồ đê tiện, để tiện, kẻ để tiện có tham vọng, cô ta sẽ không bỏ qua cho đồ hèn hạ này đâu. Tưởng Linh Lan như sắp phát điên lên, Diệp Mộc Châu nhất định đã ăn cắp ý tưởng, kẻ vô dụng như cô ta thì biết gì về thiết kế. Cô ta đã ăn cắp ý tưởng, chắc mọi người không biết, kẻ vô dụng này đã bị gạt đem bán năm 10 tuổi, đã nhiều năm không học hành tử tế cô ta sẽ biết thiết kế sao. Nằm mơ đi, tôi tố cáo Diệp Mộc Châu ăn cắp ý tưởng. Ăn cắp ý tưởng, đúng rồi, Diệp Mộc Châu đã ở nông thôn 8 năm, làm sao biết thiết kế được. Nhất định là cô ta đã ăn cắp ý tưởng đó. Hai mắt Diệp Khánh Thi sáng lên, đến khi mọi người đều rời đi cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Ngạn Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng điệu bỗng chốc trở nên mềm mỏng. Anh Ngạn Lâm, không ngờ hạng nhất lần này lại là chị gái, nhưng chị gái làm sao biết thiết kế được. Các bạn học đang nói chị gái đã ăn cắp ý tưởng. Em không có được hạng nhất này không quan trọng, nhưng ngộ nhỡ chị gái ăn cắp ý tưởng bị Vân Sơ phát hiện, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Anh Ngạn Lâm, vì nhà họ Diệp em chỉ có thể lựa chọn tố cáo chị mình. Cách chương.